Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 987, chương 985, ảnh hưởng. Siêu năng học trên diễn đàn. Chen vai thích cánh, kể cả giả lập hiện thực trên mạng diễn đàn trực tiếp. Quan sát sinh mệnh số lượng cũng quét mới diễn đàn quan sát trực tiếp ghi chép. Hơn nữa con số còn đang không ngừng quét mới. Hết thảy sinh mệnh ánh mắt tiêu điểm đều ở Lạc Ino trên người. Vừa nãy công bố nghiên cứu báo cáo ảnh hưởng quá lớn. 1 truyền 10, 10 truyền 100, không tới 10 phút, nơi này liền bị mộ danh mà đến khán giả lấp kín. Đây là chứng kiến lịch sử thời khắc. Siêu có thể khai phá kỹ thuật sức ảnh hưởng không nhỏ. Thạch Cam Tinh chiến dịch sau. Siêu năng kỹ thuật trở thành vũ trụ sinh mệnh tiến hóa một phương hướng. Loại kỹ thuật này, đầy đủ nhường vũ trụ văn minh tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới. Vì lẽ đó thần cấp văn minh mới sẽ ở Thạch Cam Tinh không chừa thủ đoạn nào tranh cướp ma diễm văn. Minh thành quả nghiên cứu. Bây giờ Lạc Ino công khai cái này kỹ thuật. Ảnh hưởng không thể bảo là không nhỏ. Hầu như ở có thể dự kiến tương lai. Cái này kỹ thuật đem thay đổi vũ trụ sinh mệnh. Đến thời điểm, chính là một cái siêu năng thời đại mới. Hiện trường hết thảy siêu năng học chuyên gia đều ở tập trung tinh thần nhìn Lạc Ino công bố thành quả nghiên cứu. Thần tình kích động, siêu năng thời đại A. Lạc Ino giáo sư lại đem loại kỹ thuật này công khai. Quá có quyết đoán, đây chính là vượt thời đại kỹ thuật. Ảnh hưởng không thể đánh giá. Lạc Ino giáo sư lại lựa chọn công khai. Một đời tâm huyết, lựa chọn không trả giá công khai. Lạc Ino danh tự này. E sợ sau đó sẽ vĩnh viễn điêu khắc ở vũ trụ vĩ nhân bảng chúng. Siêu năng lực khai phá kỹ. Thuật ý nghĩa phi thường trọng đại. Cái này kỹ thuật như cất ở trong tay. Lạc Ino giáo sư muốn cái gì? E sợ những văn minh khác đều sẽ đổi. Nhưng hắn nhưng lựa chọn ở Thiên Tinh Thịnh Hội lên không trả giá công khai thành quả nghiên cứu. Khí độ nhường quan sát sinh mệnh vì đó kính nể. Mặc dù thần cấp văn minh nghĩ phong tỏa những tin tức này, cũng không thể ra sức. Lạc Ino diễn thuyết đã thông qua trực tiếp truyền tới vũ trụ các góc. Siêu năng ước số là nằm ngang ở vũ trụ sinh mệnh mật mã trên đầu cuối cùng một đóa mây đen. Ta tuy rằng bước đầu chạm đến siêu năng cửa lớn, nhưng nó chân chính hình thành nguyên nhân cùng nguyên lý vẫn là một điều bí ẩn đoán. Ta cần hy vọng, bất luận tương lai làm sao, vũ trụ văn minh cùng sinh mệnh có thể hướng về phương hướng tiến hóa. Tương lai sinh mệnh khoa học có thể triệt để mở ra vũ trụ sinh mệnh mật mã. Lạc Ino nói xong câu cuối cùng, trên sân vang lên tiếng vỗ tay. Kéo dài không thôi. Hắn trận này nghiên cứu phát minh thành quả công khai tuyên bố. Ở đời sau lịch sử bên trong, cũng trở thành siêu năng thời đại đến mở đầu tiêu chí. Bỗng nhiên, thính phòng bên trong xuất hiện gây rối. Tộc trưởng đến rồi. Mộ Thị Trọng bóng người xuất hiện ở đông đảo sinh mệnh tầm nhìn bên trong. Chính hướng diễn đàn bên này lại đây. Hết thảy sinh mệnh đều rõ ràng. Mộ Thị Trọng đến ý vị như thế nào? Siêu năng gen mật mã cùng siêu năng ước số công bố. Đối với vũ trụ sinh mệnh ảnh hưởng, không thể nghi ngờ là vô cùng lớn lao. Hơn nữa ở Thiên Tinh Thịnh Hội lên lựa chọn công khai. Ảnh hưởng càng là không thể đánh giá. Lạc Ino giáo sư. Ngài tốt. Mộ Thị Trọng lễ phép vấn an. Ngài tốt. Tộc trưởng. Giáo sư. Ngài là lựa chọn đem ngài nghiên cứu đối với toàn vũ trụ sinh mệnh công khai à? Mộ Thị Trọng lễ phép hỏi. Lạc Ino khẽ gật đầu. Đúng thế. Cái kia ngài có nguyện ý hay không nhường phần này nghiên cứu ở Thiên Tinh rừng bia? Lập bia. Đem phần này vũ trụ văn minh ngỗi bảo, cùng hậu thế sinh mệnh kính ngưỡng. Mộ Thị Trọng hỏi, trên sân gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thiên Tinh rừng bia bên trong, đều là Mộ Thị Thiên Tinh lưu lại ảnh bia. Nơi đó là thần thánh nhất địa phương. Như thế ảnh bia, đều là phía bên ngoài một ít học thuật rừng bia bên trong. Căn bản là không có cách tiến vào Thiên Tinh rừng bia. Chỉ có đối với khoa học cùng vũ trụ văn minh ảnh hưởng trọng đại nghiên cứu mới có thể đi vào Thiên Tinh rừng bia bảo tồn. Có thể, Lạc Ino đồng ý lựa chọn công khai cái này thành quả. Hiện tại hắn cảm giác một thân ung dung. Tiên sinh đại khí. Mộ thị trọng đối với Lạc Y Nô trịnh trọng cúi đầu. Cái này thành quả, đem có thể thay đổi vũ trụ văn minh cách cục cùng sinh mệnh tiến trình. Đối với hậu thế ảnh hưởng vô hạn lớn. Mặc ca, cái này công thức phân tử, cùng chúng ta có chút tương tự. Trần Mặc bên người Mặc nữ nói rằng, Trần Mặc gật đầu, dựa theo nghiên cứu của hắn kết luận, tỷ lệ thành công chỉ có 1%. Mặc nữ nói rằng, chúng ta có muốn hay không mời chào cái này sinh mệnh? Không cần, Trần Mặc lắc đầu, chúng ta khai phá kỹ thuật, so với hắn tiên tiến mấy đời. Vốn là chúng ta liền bị bộc xuất trưởng nắm siêu năng kỹ thuật. Việc này sau đi ra mời chào, lại trở thành quan tâm điểm không tốt lắm. Trần Mặc nhìn về phía trong diễn đàn cái khác mấy cái. Phương Hướng, Đồng Thanh, Tử Vận, Lôi Đình, Hồ Băng Tâm đám người. Còn có một đại chúng vũ trụ đỉnh cấp đại văn minh đều ở đây. Mục đích rất rõ ràng. Vì mời chào mà đến. Hắn cho không được thần cấp văn minh điều kiện. Cũng không có thần cấp văn minh tiếng tăm huy vọng. Ở trong mắt người ngoài. Bọn họ chỉ là lực lượng mới xuất hiện. Cũng không biết nội tình. Vì lẽ đó hắn hiện tại mời chào đối phương cơ hội cũng không lớn. Vậy chúng ta hiện tại. Đi cái khác diễn đàn nhìn. Đi một chút. Vui đùa một chút, Trần Mặc cùng Đồng Thanh đối diện đám người liếc mắt nhìn nhau. Xoay người rời đi, Lạc Y Nô công bố nghiên cứu phát minh thành quả, trở thành khóa này thiên tinh thịnh hội bên trong. Cái đầu tiên bị lập bia thành quả, mà cái này thành quả, bị điêu khắc thành ảnh bia, đặt đến thiên tinh rừng bia chủ yếu nhất khu vực, bị mệnh danh là Lạc Y Nô ảnh bia, cũng bị ngoại giới xưng là siêu năng ảnh bia. Có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện loại này công khai thành quả nghiên cứu. Siêu năng ảnh bia vừa xác lập. Trong lúc nhất thời, thiên tinh rừng bia khu vực hạch tâm. Liền chật ních đến từ vũ trụ các nơi siêu năng học nhân viên nghiên cứu. Ảnh bia nội dung cũng bị sao chép lại đến cùng video ghi chép xuống. Truyền tới vũ trụ các góc văn minh trong tay. Chưa từng xuất hiện thạch cam tinh bên trong tranh cướp. Cũng không có chiến tranh. Bởi vì kỹ thuật đã công khai, không có cướp giật cần thiết. Đến đây tham dự thiên tinh thịnh hội văn minh, bình tĩnh đến rối tinh rối mù, đều ở dành thời gian tiêu hóa ghi chép cái này thành quả nghiên cứu. Mà Lạc Y Nô cũng thu đến từ vũ trụ các đại văn minh thư mời, hy vọng có thể gia nhập bọn họ văn minh. Lạc Y Nô tên thành công chúng cử vũ trụ trăm lớn khoa học vĩ nhân hàng ngũ, trở thành sống sót truyền kỳ. Này ở báo trước, vũ trụ đem đưa tới một cái hoàn toàn mới siêu năng thời đại. Bên trong thư phòng toàn tức trên sân, trôi nổi lam hình ảnh. Lam chính đang cho Trần Mặc giảng giải hiện nay vũ trụ đại cục. Không nghi ngờ chút nào, ở siêu năng ước số công khai sau, vũ trụ tranh đấu hoàn cảnh sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Dựa theo Trần Mặc từng nói, loại này siêu năng ước số công thức phân tử cùng hắn nắm giữ kỹ thuật. Có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, có chút tương tự, nhưng không giống nhau, loại này công thức phân tử khai phá thành công xác suất cũng không cao. Dựa theo Lạc Y Nô công khai số liệu biểu hiện, hắn dùng một cái tinh cầu hồng cấp sinh mệnh làm thí nghiệm. Khai phá tỷ lệ thành công chỉ có 1% tả hữu. So với bọn họ khai phá kỹ thuật lạc hậu mấy đời. Nhưng mặc dù như vậy, cũng rất khủng bố, vũ trụ sinh mệnh vô số. 1% cũng là một cái rất khổng lồ con số. Tương lai, vũ trụ các đại văn minh còn có thể ở loại này công thức phân tử cơ sở tiến tới hành thay đổi. Tỷ lệ thành công sẽ càng ngày càng cao. Cơ sở đặt vững, này tòa lầu cao sẽ càng ngày càng cao. Cái này kỹ thuật mở ra đỉnh cấp đại văn minh cùng phổ thông văn minh chiến binh trong lúc đó khoảng cách, chính trực vũ trụ hỗn loạn thời đại. Chiến tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Phổ thông văn minh chiến binh không nhỏ yếu đến đâu. Như vậy có quyết đoán văn minh. Sẽ chọn thường đi chỗ cao. Nhưng kim tự tháp đỉnh không gian dù sao có hạn. Siêu có thể khai phá. Thay đổi sinh mệnh gen. Thay đổi thần kinh đại não kết cấu. Trải qua khai phá sinh mệnh. Năng lực phản ứng đều là cao cấp nhất. Chiến giáp sư thực lực có thể tưởng tượng được. Vương hầu tướng lĩnh. Thà có loại từ hỗn loạn thời đại, chính là không bao giờ thiếu có loại sinh mệnh. Lam đều không thể không khâm phục cái này Lạc Ino. Lại đem loại này vượt thời đại kỹ thuật, lựa chọn không trả giá công bố. Nói bây giờ trong nhà bố trí cùng tình huống. Lam mở miệng hỏi, lão bản, ngươi còn chuẩn bị tiếp tục ở tại mộ thị thiên tinh? Hiện tại ở bên kia, hẳn là không quá chuyện trọng đại. Lần trước biến cố sau khi, cũng còn tốt là mặc nữ năng lực đặc thù. Bằng không Trần Mặc thật sự có phiền phức. Hắn bản ý lên là chống đỡ Trần Mặc bây giờ trở về địa cầu. Bởi vì mộ thị thiên tinh trên có ẩn tại nguy hiểm. Nhưng Trần Mặc nghĩ phải tiếp tục ở tại mộ thị thiên tinh. Hắn cũng không thể phản đối. Trước tiên tạm thời ở này. Ta có loại cảm giác. Ta hiện tại nên ở lại chỗ này. Có lẽ sẽ có một ít cái khác thu hoạch. Trần Mặc nói rằng. Hắn loại dự cảm này không phải bỗng dưng. Bởi vì hắn hiện tại thân thể quá mức đặc thù. Lam suy nghĩ một chút. Câu chuyện đột nhiên xoay một cái. Nếu như là như vậy. Lão bản ngươi còn có thể lại quan tâm một cái tin tức. Tin tức gì? Thiên tinh mật thất. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.